Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Môi cô, hắn đã đè nén quá lâu. Một người đàn ông bình thường làm sao có thể kiềm nén được một tháng? Nhưng hắn nhịn được, hơn nữa nhịn vô cùng khổ cực. Bởi vì hắn biết rõ bây giờ Duy Y vẫn chưa tiếp nhận hắn. Hơn nữa trên phương diện riêng tư mà nói, Duy có chút không chịu nổi sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn. Đối với hắn mà nói, Y Y thật sự quá gầy. Mới cả có 1m6 mà hắn 1m9. Tổ chức thân thể lại tốt. Mỗi lần Y Y đều chịu không nổi. Mà hắn cũng không chịu nổi hấp dẫn, không biết kiềm chế đòi lấy, làm cho cô bị thương không nhẹ. Chênh lệch chiều cao khiến cho sự phối hợp không đều, hơn nữa cô không biết nên phối hợp với hắn như thế nào. Nếu tiếp tục lâu dài như vậy, Ý Ý nhất định sẽ bài xích quan hệ tình dục. Trước đó hắn muốn từ từ hướng dẫn cô, ít nhất không để cho cô khiển trách mỗi lần quan hệ với hắn. Kiều Ngự Diễm hôn rất nhẹ nhàng ôn nhu thưởng thức, nhưng vẫn bị cô cự tuyệt. Dư Ý chuyển đầu muốn đứng dậy, nhưng Kiều Ngự Diễm liền đứng trước người cô, đè chân cô, hai cánh tay cường tráng vây ở bên hông của cô, nhưng người cô không để cho cô đứng dậy. Động tác như vậy quá thân mật. Y Y, đừng cự tuyệt anh. Hơi thở nóng rực phun trên sân mặt cô. Lần này hắn không muốn cưỡng bách cô mà là dụ dỗ cô. Nhẹ nhàng hôn trên mặt cô, từ từ kéo dài đến cổ, tai. Em muốn về nhà. Bàn tay nhỏ bé của Duy Y đặt trên vai hắn, từ chối nói. Vậy anh đưa em về muộn chút. Chúng ta lâu rồi chưa có làm cho anh được không? Tôi nói nhẹ nhàng dụ dỗ quanh tai. Kiều Ngự Diễm vì muốn cô tiếp nhận hắn nên rất công phu. Nói xong hắn đứng dậy ôm cô lên, nhưng lại ngồi vị trí cũ của cô, mà Duy Y ngồi trên đùi của hắn. Duy Y ngoài ý muốn ngồi vào một vật gì thô ráp. Cô không phải là cô gái, cái gì cũng không biết. Cái đó là vật gì, lúc này, đỏ mặt. Nhưng khi cô dãy ruột lại phát hiện cơ thể mình có gì đó không đúng, không làm gì được. Anh, lại bỏ thuốc vào trong rượu. Ánh mắt Duy Y kinh ngạc nhìn hắn, không nói ra được hết lửa giận trong lòng. Không sao, một chút xíu mà thôi. Anh cũng uống. Đối với em mới có lợi. Nếu như em không đủ ướt, khi anh tiến vào sẽ làm em bị thương. Kiều Ngự Diễm nói bên tai, trong lời nói đều là trêu đùa, nhẹ nhàng hôn bên tai cô, thậm chí ngậm vành tai đỏ của cô vào trong miệng. Hai lần tiếp xúc thân mật, hắn biết vành tai của cô là nơi nhạy cảm nhất. Đôi lúc Kiều Ngự Diễm trêu chọc cô, một ý nghĩ mãnh liệt hiện ra trong đầu hắn. Nếu như Y Y mang thai, như vậy không phải hủy hôn rồi. Suy nghĩ như vậy thoáng qua, ánh mắt của Kiều Ngự Diễm đột nhiên híp lại. Đôi môi mỏng khêu gợi đè quanh cổ cô, nhẹ nhàng ngậm cắn. Y Y, đừng trách anh, là bởi vì anh quá yêu em. Anh không muốn mất em mới làm thế. Lúc này Duy Y chỉ cảm thấy thân thể nóng ran, hai má càng thêm hồng không dứt. Cô đã không thể khống chế tâm tình cùng hành động của mình, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông tay luồn vào bên trong quần lót. Lại nói sau khi Duy Kiến Quốc phá hủy hợp đồng với Kiều Ngự Diễm, đến bắt đầu liên lạc với quản lý phụ trách, hoàn tất thủ tục của Kiều Thị, đem tất cả nghiệp vụ giải quyết sạch sẽ, chấm dứt tất cả. Sau đó lại tìm Bạch Trạch Phú bàn về hạng mục hợp tác. Nhưng bởi vì ông Jason đi công tác, chỉ có thể đợi ông ấy quay trở lại mới có thể ký hợp đồng. Và chờ rất lâu, ông Jason đi công tác đã nửa tháng. Ngày mà ông Jason về cũng không trực tiếp về công ty, mà đã đi tham gia một tiệc rượu. Ở đây ông vô tình gặp Sutana. Ngài Jason, ngài khỏe chứ? Sutana ở xa nhìn thấy ông Jason, thấy ông cùng với mấy người cấp cao khác đang nói chuyện liền đi tới. Cô là... Jason nhìn cô gái chào mình không khỏi nhìn một cái. Ở Trung Quốc có rất nhiều cô gái hấp dẫn đến gần ông, chỉ có cô gái này là mê người nhất. Không chỉ bề ngoài, Jason là người Mỹ, từ trước đến giờ ông là người biết thưởng thức phụ nữ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sutana, ngài có thể gọi tôi là Dana, là quản lý tập đoàn Kiều Thị. May mắn có thể gặp ngài Jason ở đây, chỉ là ngài quên không nhớ tôi thôi. Thật ra thì căn bản bọn họ chưa từng gặp mặt, xem như mấy lần tham gia tiệc rượu cùng với Bạch Trạch Vũ, Bạch Trạch Vũ cũng sẽ không giới thiệu cô ta cho ông ấy biết. Bạch Trạch Vũ đáp ứng cô ta sẽ đem cô ta giới thiệu với ngài Jason, nhưng vẫn chưa có cơ hội, cho nên chắc chắn hắn cũng ở đây. Hôm nay cô ta tới đây với hai mục đích, một là nhìn ngài Jason, hai là về việc hợp tác mua Nam Cảng với Rainy. Cô quyết không để cho việc đó thành công, mà mấu chốt là ở ngài Jason. Mặc dù ngài Jason chính là cấp dưới của ngài Terry, nhưng cũng là người phụ trách cao nhất tại Hoa Nam, cũng chỉ là giám đốc của Hoa Nam. Ông ấy có quyền quyết định hợp tác với ai và không hợp tác với ai. Ha ha, thật là vô cùng xin lỗi, tôi lại quên mất tiểu thư xinh đẹp như vậy. Thật có lỗi. Đâu có, ngài Jason bận rộn như vậy, không nhớ rõ là rất bình thường. Sau nửa giờ, Sutana cùng ngài Jason nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí quên mất đây là một tiệc rượu. Bọn họ giống như là bạn bè thân nhiều năm không gặp, nói chuyện thật lâu. Ngài Jason rất thích Sutana, không chỉ vì cô ta xinh đẹp mà bởi vì cô ta rất thông minh. Jason cảm giác bị hấp dẫn. Sau đó Sutana lờ đãng tiết lộ về chuyện công ty Nam Cảng, phá hợp đồng với Kiều Thị, hơn nữa còn lơ đãng tiết độ công ty nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net